nhưng mệnh cách đã vỡ ra từng mảng. Mắt Đế Thiên đỏ rực, phát ra tiếng gào trong sinh mệnh. Thần thể nháy mắt héo tàn, ngừng tụ hết thảy sinh cơ, đưa vào trong mệnh cách. Nhưng tu vi của Tô Minh không thể chống quá lâu, vọng của hắn không thể hoàn thành. Đôi chân Tô Minh trong chớp mắt này dường như không cách nào chịu đựng được lực lượng hủy diệt kia, tàn vỡ cùng với đôi chân Đế Thiên trong vòng xoáy âm tử. Khi thân hình Tô Minh sắp bị lực lượng hủy diệt phá hủy, thì có gió màu xanh theo phút chốc xuất hiện bên cạnh hắn, vòng quanh chịu đựng nhiều điều thay cho Tô Minh, kéo thân thể hắn ra khỏi ngón tay kia. Gió xanh chính là Tam Hoang. Không còn Tô Minh ngăn cản, ngón tay đụng vào sông Vong Xuyên, ngay khi sông bị chém đứt, vòng xoáy sắp tan biến. Vỡ nát, Tô Minh nhìn thân thể đại sư huynh chợt biến thành tro bụi, thấy nhị sư huynh khẽ thở dài nhìn Tô Minh, khóe môi mang nụ cười, nhưng đầu bay lên, thân thể tan vỡ thành hư vô. Tô Minh thấy hổ tử rít gào, thấy Vũ Huyên nhìn chăm chú, thấy mắt Thương Lan ngấn lệ, thấy Hứa Tuệ mím môi, đôi mắt chua xót nhắm lại. Còn có A Công, Trường Hà, Nam Cung Ngân, tất cả các khuôn mặt bị ngón tay huyền táng thay thế tầm mắt, cho đến khi sông Văn Xuyên vỡ nát, vòng xoáy biến mất, tất cả đã trở thành ký ức. Trong vô tình hoảng hốt, rét cắt da cắt thịt, từng cung đàn nốt nhạc thê lương, trong mộng tiếng tiêu xa xôi u buồn, qua thời gian dài dặc, trở thành vĩnh hằng, hóa thành lá thu, mang theo tiêu điều cô độc, rơi trước mắt Tô Minh. Lá thu xuất hiện phủ lên mắt hắn, ký ức như núi cao nước chảy, theo tiếng động đi về hướng cuối đường, rơi xuống trước mặt hắn, lộ ra trong đôi mắt ẩn chứa tịch liêu núi non, cô độc cùng với trời đất. Thời gian như đứng lại trước mắt hắn, khóe mắt hắn từ khi nào vương giọt lệ như máu. Nước mắt chảy xuống chân, nhỏ giọt trong trời sao, không biết nếu có kiếp sau, thì nơi giọt máu nhỏ xuống có nở ra một đóa hoa tên gọi là Cửu Phong hay không. Ngón tay của huyền táng chậm rãi giơ về hướng Tô Minh, nhìn như chậm rãi, nhưng kèm theo ý diệt sát lao tới. Tô Minh là tế phẩm của huyền táng, mỗi khi y cắn nuốt một con tăng tương thì sẽ nhấm nháp tế phẩm trước tiên. Bên cạnh Tô Minh, gió xanh biến thành Tam Hoang. Tam Hoang đứng bên cạnh hắn, nhìn ngón tay tới gần, khóe môi lộ ra nụ cười cay đắng, mặt lại có biểu tình thản nhiên. Tô Minh, ta đã sai, những gì ngươi từng nói đều chính xác. Nhưng ta không hối hận, ta cắn nuốt tang tương, trở thành chủ một giới này, biến thành tồn tại, vừa là tu sĩ, vừa là tang tương. Ta không biết, sống bao nhiêu năm rồi, cho rằng đã quên quá khứ. Ta vẫn nhớ cây kia, nhớ người thân, bạn bè. Tô Minh, ta trở thành tang tương là kiếp của ta, nhưng nó không gọi là tang tương kiếp, nó chỉ có một cái tên, Tam Hoàng Kiếp. Đây là kiếp của ta, kiếp có tên của ta thì đời Tam Hoàng này đã đủ. Người thì khác, ngươi hiểu rõ một chút cảnh đạo nhai, tương lai của ngươi rất xa. Rời khỏi đây đi, nếu có ngày nào đạo thành thì ngươi nhớ báo thủ cho ta, vậy thì không uổng ta và ngươi đã gặp nhau. Tam Hoang quay đầu nhìn Tô Minh mỉm cười, trong nụ cười có cố chấp và tôn nghiêm. Ta vẫn cảm thấy, nếu chúng ta sinh cùng một thời đại thì sẽ thân như là tri kỷ. Tam Hoang giơ tay phải vỗ về hướng Tô Minh, thân thể hắn lùi ra sau. Tam Hoang xoay người, mắt lộ rõ chiến ý lao về hướng ngón tay huyền táng. Từ xa nhìn lại ngón tay như lửa, Tam Hoang đã biến thành bươm bướm. Nếu không là bướm dập tắt lửa thì chính là lửa đốt cháy bươm bướm. Loại cố chấp này, bóng dáng kia vào giây phút này bùng phát rực rỡ nhất Tam Hoang đại giới. Chết không có gì đáng sợ, ta lấy đắc đạo có ngại gì chết. Cái chết của ta là chứng đạo, ta chết không phải vì trời diệt mà đổi một cuộc vấn đạo hoa lệ. Tam Hoang Kiếp, Tam Hoang Kiếp, có kiếp nạn này, Tam Hoang đã ngậm cười. Tiếng cười dai dẳng vang ở bên tai Tô Minh, năm xưa như nước, bàn tay giơ lên khỏi mặt nước, có nước trong nước chảy qua kẽ tay. Sau đó liền biến mất. Nghe năm tháng trôi qua khe hở nức nở, dường như ký ức chìm nổi trong lột xác, lòng mai táng trong hiện thực, mộng thành bi thương cạn nước mắt đếm bóng đêm. Tô Minh bật cười, cười thật to, cười tới huyết lệ không ngừng rơi. Tiếng cười của hắn thê lương, tiếng cười vang vọng khắp thế giới, cả khung trời. Tiếng cười kia có điên cuồng, cố chấp mạnh liệt của Tô Minh. Tàng tường, ngày nào Tô Minh ta còn sống, nếu không diệt toàn tộc của ngươi, đồng loại của ngươi, thì chết không nhắm mắt. Diệt sinh, hôm nay Tô ta đau đớn, nếu không cho ngươi cảm nhận gấp trăm ngàn lần, nếu không xẻo thịt ngươi ra, nghiền xương thành tro, rút hồn cắn nuốt, nghiền vạn năm, thì Tô Minh ta từ nay không thấy ánh sáng. Ám thần, nghịch thánh, hai chuyện danh này, 360 giới, thủ này không đợi vùi thân tai kiếp, tổ ta sẽ diệt sạch các ngươi. Còn huyền táng nữa, ta vốn chỉ muốn sống sót, chờ có một ngày tìm ra bọn họ bị đưa đi thế giới khác. Nhưng nếu ngươi đã ngăn cản tất cả, thì ngươi chính là mục tiêu ta đoạt xá. Cả đời ta sẽ có ngày đoạt xá ngươi. Chỉ có đoạt xá ngươi thì ta mới mở ra được minh môn, tìm ra dấu vết của bọn họ trong năm tháng, sống lại bọn họ. Tóc Tô Minh không biến thành màu trắng như hình ảnh trong thiên cơ, mà vẫn là màu tím. Nhưng trong sắc tím, toát ra bi thương thành vĩnh hằng trong lòng Tô Minh. Đây là màu sắc vĩnh hằng như không trời. Vào giây phút này, tam hoang đại giới sụp xuống trước mắt hắn. Đó là hư không bên trên đè ép, là từng tinh cầu nổ tung, là từng sinh mệnh chết đi tan biến. Đó cũng là bóng dáng tam hoang, hóa thành bươm bướm, cùng ngón tay huyền táng trong tam hoang kiếp, đốt cháy thân hình. Thiên cùng địa, thương cùng không, hư cùng tinh không, vào giây phút này, như có hai bàn tay to chạm vào nhau, đánh nát mọi dấu vết chân giới, nghiền nát tất cả sinh mệnh, bao gồm cường giả kỷ trước có thể bình an. Bọn họ đã phát hiện tai kiếp này, khác với trước kia, không thể thoát khỏi, chỉ có điên cuồng trong chết chóc, phát ra tiếng gào thê lương, bị nhấn chìm trong hủy diệt. Tô Minh xoay người, hắn đã không còn hai chân, tay trái của hắn cũng chỉ còn lại tay áo, nhưng trong người phát ra điên cuồng, tà ác tới cực độ, đó là ám màu tím. Ngoài người Tô Minh hình thành hơi thở ám tím, hơi thở vòng quanh người hắn, biến thành đôi chân, tay trái, màu sắc khác với làn da trên người. Mắt Tô Minh lộ sát khí, tinh thần điên cuồng, hóa thành cầu vồng bước vào ám thần. Nghịch thánh trận doanh, khi tam hoang sụp xuống. Nếu 360 giới cho rằng Tô Minh từng ra tay, vậy thì hắn sẽ thật sự làm, cướp đoạt sinh mệnh với tài kiếp, vì oán khí của họ từng ngăn cản hắn. Như thiên cơ đã định, nếu Tô Minh đã bị định trước, vậy thì bọn họ cũng không thể thoát được. Tô Minh bước vào ám thần nghịch thánh, khiến trời sao nơi đây bị thế giới bên trên nghiền ép, khe hở giữa trời và đất. Tô Minh hóa thành gió màu tím. Trong gió có bóng dáng Tô Minh, đi qua đâu là từng giới, tộc hình thần đều diệt. Tô Minh giết chóc mang theo cố chấp, chỉ có trong thiên hồ tộc, Tử Nhược ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, thấy bóng dáng Tô Minh trong sắc tím. Mắt Tử Nhược sâu thẳm nhìn, Tô Minh đi qua không ngừng lại, không khó xử thiên hồ tộc, trừ nơi này và dưới có hồ nước mà Hạc Trọc Long từng nhìn trăm năm trong nghịch thánh trận doanh, còn lại đều bị biến thành gió tanh mưa máu. Sau lưng hắn, từng giới không còn sinh mệnh, nghênh đón bầu trời nghiền áp thành hư vô. Tô Minh cất bước xé gió lao nhanh tới, xuyên thấu hư vô, xông vào dưới cánh thứ tư, đầy sát khí, hướng tới chỗ diệt sinh lão nhân. Một đường đi qua như gỗ khô năm tháng nghiền nát, cộng nước, thời gian thành ngón tay trong suốt, mặc kệ từng có màu gì, bị dính giọt mực nhuốm màu, lưu ly, nhưng đã không thể quay về phút ban đầu. Giết! Trong thế giới của ta, dường như chỉ còn lại giết chóc. Chỉ có giết, chỉ có máu phun ra ấm nóng mới khiến ta biết ra ta vẫn tồn tại. Giết! Nếu ta không giết thì thế nhân sẽ giết ta. Nếu ta không giết thì oán khí không ngừng mãnh liệt. Nếu ta không giết thì phụ lòng mình, phụ đạo mình, phụ cửu phong. Bởi vì Tô Minh ta biết, chỉ có giết. Đúng cũng được, sai cũng vậy, ta không suy nghĩ nhiều. Giờ phút này lòng ta đã mất đi cảm giác trống trơn. Người cửu phong trong ký ức vỡ nát, biến thành hình ảnh khiến ta mất hồn điên cuồng. Trừ giết ra, ta còn có thể làm được gì? Dù những người này đều là kẻ yếu, vốn không nên chết, nhưng bọn chúng đáng chết. Nếu không có bọn chúng xen lẫn, nếu không có bọn chúng ngưng tụ oán khí ngăn cản, thì mọi chuyện đã không xảy ra. Cho nên bọn chúng đáng chết, cho nên bọn chúng từng cho rằng là ta. Vậy được rồi, ta sẽ làm thật. Nếu bọn chúng không cần ta giải thích, vậy từ nay Tô Minh không bao giờ phải giải thích với ai nữa. Đạo của ta, đường của ta, người hiểu ta biết lòng ta, người không hiểu ta có chết thì liên quan gì đến ta. Tô Minh ngửa đầu cười lớn, nụ cười kia thê lương, khóe mắt chảy ra họ giọt khuyết lệ như muốn đổ xuống từng giới. Tô Minh đi qua đâu là gió tanh mưa máu, thế giới thành bóng chồng sau lưng hắn, tài kiếp buông xuống. Khi Tô Minh nhe răng cười, hủy diệt đến. Nhưng rồi cuối cùng tiếng cười thành tiếng rít gào, vì Tô Minh trước khi tai kiếp đến, đã giáng xuống kiếp thuộc về hắn, khiến kiếp nạn huyết tẩy thiên hạ. Hắn đi qua ám thần, nghịch thánh, luồng gió tím cuốn biển máu, xông vào dưới cánh thứ tư bên trên buông xuống. Rạch phá hư không, xuyên thấu bình chướng giới. Khi Tô Minh bước vào giới cánh thứ tư, bên tai vang vọng tiếng nổ liên hồi thuộc về giới này. Tô Minh nghe tiếng nổ thì thấy rất bực mình. Hắn vốn đang điên tiết, lòng không tĩnh, niệm không thuận, vậy là ngửa đầu gầm lên. Yên lặng cho ta! Trời đất ầm ầm, thanh âm của Tô Minh quét khắp giới cánh thứ tư, tràn ngập tám hướng, dùng ý chí thay đổi quy tắc, khiến phương pháp, khung trời tan vỡ, khiến cho chỗ này vĩnh viễn tồn tại, nhiều nổ giờ. Tồn tại nhiều tiếng nổ, giờ đã hoàn toàn tan vỡ. Dường như tiếng nổ sợ Tô Minh, tiếng động run rẩy trước mặt hắn ngừng rên rỉ, giới cánh thứ tư trong chớp mắt tĩnh lặng. Không còn tiếng nổ vang, khi tất cả yên lặng, Tô Minh biến thành gió tím, cuốn tám hướng lao tới chỗ hồng thông thương mang. Tô Minh xé gió, lao về hướng diệt sinh lão nhân. Thế giới như đảo ngược, Tô Minh ngẩng đầu thấy bên trên tồn tại giới ám thần. Nghịch thánh đang không ngừng phồng lên, hai bàn tay to khép lại sau lưng hắn, để ép mọi tồn tại. Giới cánh thứ tư xuất hiện, dấu vết tan vỡ vào hủy diệt. Từng tinh cầu ầm vang, từng đại lục tan vỡ. Tô Minh thấy nhiều cường giả kỳ trước, vốn mất đi tâm tu sĩ, nhưng hôm nay trong tai kiếp, nhìn thế giới, biểu tình lưu luyến và giải thoát. Tô Minh thấy từng kẻ hung ác dữ dằn, trước cái chết cúi đầu nhìn cỏ xanh, đóa hoa dưới thân, khóe môi mỉm cười. Nụ cười kia chân thành, tốt đẹp, cho đến khi vỡ thành hư vô. Con người sắp chết, lời ra lời, sẽ nói ra lời lương thiện, lời nói còn như vậy huống chi là tâm. Thế giới hủy diệt, nhấn chìm tinh thần Tô Minh vào hư vô, chỉ có hắn biến thành gió rít gào. Tô Minh thấy một người, đó là một người đàn ông vạm vỡ, to lớn như là ngọn núi nhỏ, đứng trên một tinh cầu đang tan vỡ. Bóng dáng kia phát ra tiếng cười bi thương, tiếng cười vang vọng, mang theo tiếc nuối thở dài phóng khoáng. Thể lượng và bi ai trong nụ cười kia ảnh hưởng thế giới biến đổi. Trong tiếng cười, Tô Minh thấy khuôn mặt người đó, chính là Liệt Sơn Tu, man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu. Liệt Sơn Tu cười thê lương nói, ta cực sai rồi, Tô Minh, ta đã sai. Người phải tiếp tục đi tới Liệt Sơn Tu, không tránh né tinh cầu dưới chân tan vỡ. Mặc kệ đất rụp xuống nhấn chìm gã, mãi khi bóng dáng kia bị cắn nuốt, tinh cầu bùm một tiếng, mang theo mọi tồn tại trong chớp mắt lan tan vỡ, thành hư vô cho bụi. Có nhiều tiếng thê lương văng vẳng hồi lâu. Trong trời sao, bị hủy diệt, biến thành tàn niệm thật lâu không muốn tán. Tô Minh nhìn tinh cầu bị đập vỡ, nhìn Liệt Sơn Tu lựa chọn chết đi. Cái chết của Liệt Sơn Tu là vì cực sai, vì áy náy với Tô Minh, vì đau thương khó tả đối với 10 vạn man tộc chết đi. Liệt Sơn Tu chỉ có thể có con đường chết. Tu chỉ có đường chết. Tô Minh im lặng, biến thành luồng gió tím xuất hiện chỗ lỗ hồng, thông thương mang. Trên đường đi, hắn không thấy Thiên Tà Tử, cũng chẳng phát hiện hơi thở của ông. Dường như Thiên Tà Tử đã mất tích, không để lại chút dấu vết. Tô Minh không thấy Thiên Tà Tử, nhưng lại trông thấy một quyển, một con thuyền cổ, Diệt Sinh Lão Nhân ngồi bên trên. Đây không phải lần đầu tiên Tô Minh trông thấy Diệt Sinh Lão Nhân. Năm đó lúc hiểu ra đạo nhai, từng dùng mắt đạo thần ấy. Nhưng hôm nay, bộ dạng của Diệt Sinh Lão Nhân đã thay đổi. Tóc biến thành đen, mặt cũng trẻ hơn, khác với xung quanh giả nua, hơi thở hỗn độn. Dường như ở trên người Diệt Sinh Lão Nhân có hai hơi thở. Tuy hơi thở thứ hai hơi yếu, nhưng ẩn chứa. Ý bất diệt, mặc kệ Diệt Sinh Lão Nhân hết áp chế, cũng khó xua tan. Tô Minh quen thuộc hơi thở thứ hai, nó thuộc về lôi thần. Khi Tô Minh biến thành cơn gió tím đến gần, thì đôi mắt Diệt Sinh Lão Nhân chợt mở ra nhìn hắn. Diệt Sinh Lão Nhân lạnh nhạt nói, tên Tam Hoàng cũng đáng cho người tôn kính. Nếu không nhờ hắn cứu một lần, thì ngươi đã sớm trở thành tế phẩm. Nhưng không sao, vận mệnh của ngươi cuối cùng cũng không thể trốn thoát. Diệt Sinh Lão Nhân giơ tay phải chỉ về hướng Tô Minh. Trước mặt hắn trời sao vặn vẹo, biến thành vòng sáng hình bát giác. Theo khoảng khắc, vòng sáng xuất hiện, hơi thở hủy diệt chứng to. Hư không không phải. Hư không phía xa như bị người từ bên ngoài cưỡng ép, sẽ rách lộ ra khe nứt to lớn. Có thể thấy thương mang bên ngoài khe hở, thấy một ngón tay xé gió từ trong thương mang ấn hướng Tô Minh. Hắn nhìn Diệt Sinh Lão Nhân chậm rãi nói, ta luôn rất tò mò, tại sao ngươi có thể quyết định ai là tế phẩm? Tô Minh đạp bước tới trước, đụng chạm vào vòng sáng hình bát giác, phát ra tiếng nổ kinh trời. Vòng sáng nhanh chóng vỡ ra, chớp mắt Tô Minh đã bước tới. Hắn bước ra, ngón tay ẩm ẩm sau lưng Tô Minh thay thế hư vô tới gần. Tô Minh không thèm né tránh, mặc kệ cho đụng vào người. Trong giây phút này, người Tô Minh bùm một tiếng vỡ nát, ngón tay xuyên thấu qua thân thể hắn, lao về hướng Diệt Sinh lão nhân. Điều này khiến lão cũng biến sắc mặt, hai tay ấn pháp quyết, đạo thần ở trán e không biến đổi. Không biết thi triển thần thông gì, khiến ngón tay ngừng lại trước mặt, chậm rãi thụt lùi tan biến. Trong thương mang, dưới bên ngoài chuyển đến thanh âm âm trầm. Người chưa chuẩn bị tốt tế phẩm của ta. Mặt Diệt Sinh lão nhân trắng bệch, định mở miệng, chợt thấy chỗ thân thể Tô Minh tan vỡ hư vô vặn vẹo, những dấu vết vỡ nát. Chợt ngừng tụ lại, trong phút chốc, thân thể Tô Minh lành lặn xuất hiện. Còn người của Diệt Sinh lão nhân co rút, cùng với lúc đó trong vòng xoay âm tử tan vỡ, người đế thiên khô héo, hộc máu. Đôi mắt có 8 con ngươi chồng lên nhau, giờ chỉ có 1 biến mất. Còn lại 7 con ngươi chồng lên nhau, cái biến mất dùng để duy trì mệnh cách trước kia vỡ nát ngừng tụ. Chỉ cần đế thiên không chết thì Tô Minh sẽ không chết. Tô Minh cần biết điều này nên mới mặc kệ ngón tay kia tới gần, hủy diệt thân thể của mình. Giờ phút này hắn tái sinh, cất bước đi về hướng Diệt Sinh lão nhân. Là ai cho ngươi tư cách quyết định ta là tế phẩm? Mắt Tô Minh tràn ngập sát khí, con người mở tím khiến hắn trông không giống tu sĩ mà là linh hồn độc ác. Hắn tỏa ánh sáng chói mắt, cất bước không nhanh không chậm, phát ra khí thế ngày càng lớn mạnh bùng phát. Khí thế kia cường đại đến bước chân của Tô Minh đạp xuống, thế giới ngừng tan vỡ. Diệt Sinh lão nhân lại giơ tay phải, nhè răng cười ấn pháp quyết chỉ một cái. Ta không tin ngươi có mấy cái mạng. Xung quanh Tô Minh lại xuất hiện trận pháp hình tam giác. Sau đó trong khe hở thương man phía xa, ngón tay huyền táng có thể hủy diệt tất cả lại xuất hiện, rít gào lao về hướng Tô Minh. Tốc độ chỉ trong chớp mắt đã tới gần. Âm âm âm âm. Thân hình Tô Minh lại tan vỡ, ngón tay xuyên qua người Tô Minh lại xuất hiện trước mặt Diệt Sinh lão nhân. Hai tay lão nhanh chóng ấn pháp quyết chỉ vào trán, ngón tay tạm dừng thụt lùi biến mất. Ngoài khe nứt, chuyển ra thanh âm trầm thấp lạnh băng. Tế phẩm của ta đâu? Đế thiên ở vòng xoáy âm tử, người run rẩy nhìn mệnh cách ở trên đầu lại bị tan vỡ. Phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Trong con người của đế thiên còn lại 6 bóng chồng, nay có 2 cái tan biến. 2 đôi con người tan biến, bùng phát ra lực lượng. Sự sống dùng nhập vào mệnh cách, tan vỡ, khiến mệnh cách như là đảo ngược ngưng tụ ra. Tô Minh, người muốn làm cái gì? Mắt đế thiên đỏ rực, y khó khăn duy trì, nhưng nếu biết phá vỡ thêm 2 lần, thì dù y trả giá tất cả cũng không cách nào ngưng tụ ra mệnh cách hoàn chỉnh được nữa. Cùng với lúc đó, Diệt Sinh lão nhân trước mặt, Tô Minh lại ngưng tụ ra, mắt chớp lóe tia sáng yêu dị, bên trong ẩn chứa thôi diễn biến thay đổi như đang phỏng theo cái gì đó. Tô Minh lên tiếng, huyền táng là một sinh mệnh đã chết hoặc sắp chết, hắn không còn thị giác, không thấy cái gì. Tô Minh cất bước đi tới 1 bước, cách Diệt Sinh lão nhân chưa đến 100 mét. Diệt Sinh lão nhân nghe Tô Minh nói xong thì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tim lại rơi cái bịch. Tô Minh lúc này lên tiếng, vậy hắn làm sao xác định rốt cuộc ai là tế phẩm, là cái này sao? Tô Minh giơ tay phải vung về hướng hư không, tay hắn xuất hiện một trận pháp hình bát giác. Bộ dạng trận pháp giống hệt như trận pháp xung quanh Tô Minh lúc trước Diệt Sinh lão nhân thi triển ra. Chết 2 lần, không phải Tô Minh tự tìm chết, mà là muốn tìm ra cách giết liệt Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh không biết tại sao hắn lại bị định ra tế phẩm, tại sao Tam Hoang khẳng định rằng Huyền Táng đã chết rồi. Nếu sự việc đã đến nước này, thế giới đã hủy diệt, Tàng Tường đã chết thì Tô Minh không còn gì để mất, cho nên hắn điên cuồng, một lần thì có ngại gì. 2 lần chết đi, Tô Minh nhìn ra được Huyền Táng không có thị giác. 2 lần chết, Tô Minh phỏng đoán trận pháp có tác dụng định vị, chỉ dẫn cho Huyền Táng biết ai là tế phẩm. Tô Minh vung tay phải lên, lập tức trận pháp xuất hiện, Diệt Sinh lão nhân bứng đứng bật dậy. Còn người cò rút, Diệt Sinh lão nhân không ngờ lần này gặp phải tu sĩ mạnh nhất Tăng Tương, mạnh hơn mấy người trước lão từng gặp ở thế giới Tăng Tương khác. Tô Minh hiểu rõ một tia đạo nhai đủ để khiến Diệt Sinh lão nhân rung động. Hôm nay, Tô Minh trong 2 lần chết ngắn ngủi, phỏng theo trận pháp của lão, từ chất quá yêu nghiệt. Diệt Sinh lão nhân đứng bật dậy, lập tức vung tay phải chỉ về hướng Tô Minh. Xung quanh Tô Minh lại xuất hiện trận pháp hình bát giác. Nhưng khi trận pháp xuất hiện, thì tay phải Tô Minh xa xa chỉ về hướng Diệt Sinh lão nhân. Lão sắc mặt âm trầm, quanh người lão cũng có trận pháp hình bát giác to lớn. Hai trận pháp giống nhau y như đúc, không khác nhau gì. Chúng nó đều là trận pháp định vị, dẫn dắt huyền táng tới cắt tế phẩm. Trong khoảnh khắc, hai trận pháp xuất hiện. Trong thương mang đằng sau hư vô bị xé rách, ngón tay huyền táng lại xuất hiện, giáng xuống đợt này. Chợt khựng lại rồi biến thành hai. Một lao hướng Tô Minh, một hướng về Diệt Sinh lão nhân. Tiếng nổ ngập trời, người Tô Minh bị ngón tay đụng vào lại hủy diệt, nhưng mắt hắn sáng ngời, nhìn chăm chăm Diệt Sinh lão nhân. Tô Minh thấy Diệt Sinh lão nhân hai tay ấn pháp quyết chỉ vào trán, ngón tay của huyền táng đụng vào trận pháp hình bát giác ngoài người Diệt Sinh lão nhân. Trận pháp tan vỡ. Diệt Sinh lão nhân hụt ra ngụm máu, phát ra một tiếng gầm kinh trời. Ngón tay xuyên qua thiền cổ, ngừng lại trước mặt lão nửa mét, dần thụt lùi từ từ tan biến. Tùy ngón tay biến mất, nhưng thuyền cổ của Diệt Sinh lão nhân lại vỡ ra từng tầng. Không có thuyền, Diệt Sinh lão nhân đứng trong trời sao, thụt lùi vài bước rồi lại hộc ra ngụm máu. Tô Minh lần thứ ba ngưng tụ, đế thiên ở trong vòng xoáy âm tử trả giá bốn con người chồng. Trả giá sự sống, hồn của bốn người. Bây giờ chỉ còn lại có phần thuộc về đế thiên. Diệt Sinh lão nhân ngửa đầu mà cười lớn. Tố Minh tộc, không ủa là Tố Minh tộc do lão phu sáng tạo ra. Tô Hiên Y tính toán lão phu và con của hắn đoạt giá. Hắn thành công. Lão phu kính nể hắn. Còn ngươi, trong thời gian ngắn, phỏng theo thần thông của lão phu, Tố Minh tộc quả nhiên là không nên tồn tại. Tiếng cười ẩn chứa lạnh lùng sát khí nói với Tô Minh. Nhưng cho dù ngươi có phỏng theo như thế nào, cũng không học được thuật pháp khiến huyền táng không ra tay. Ngươi không học được thuật này thì nhất định sẽ là tế phẩm. Tô Minh lạnh nhạt nói. Sư phụ của ta tên là Thiên Tà Tử. Tô Minh giơ tay, trận pháp hình bát giác xuất hiện. Sư phụ ta dạy ra thần thông thức thứ nhất, làm tâm lĩnh phỏng theo. Tô Minh nhắm mắt lại, khi mở ra thì trong mắt sâu thẳm ẩn chứa ngọn lửa điên cuồng. Người nói ta là tế phẩm, hôm nay ta nói ngươi mới là tế phẩm. Nếu ngươi và ta đều là tế phẩm, vậy hãy để huyền táng suy nghĩ xem ai mới là tế phẩm. Tô Minh giơ tay phải đập vạ vào pháp hình bát giác, trong lòng bàn tay tỏa ánh sáng chói lòa. Biểu tình của Diệt Sinh lão nhân nghiêm túc chưa từng có. Tô Minh là tu sĩ mạnh nhất lão gặp trong thế giới, phải con tang tương. Hơi sơ suất một chút là lão sẽ chết tại đây. Diệt Sinh lão nhân phải hết sức ứng đối, phải liều tất cả. Diệt Sinh lão nhân giơ lên tay phải, trận pháp vô hình bát giác xuất hiện, tỏa ánh sáng tương đối với chỗ Tô Minh. Diệt Sinh lão nhân lên tiếng, tế phẩm. Diệt Sinh lão nhân thả tay xuống chỉ về hướng Tô Minh. Tô Minh cũng thả tay xuống chỉ vào Diệt Sinh lão nhân. Thân thể hai người đông lại, ngoài người cũng xuất hiện trận pháp hình bát giác. Cùng với lúc này, thương mang ở bên ngoài khe hở, ngón tay của huyền táng, cắt tế phẩm lại xuất hiện. Lần xuất hiện này vẫn là hai ngón tay, mang theo hủy diệt không thể chống cự, lao về hướng Tô Minh. Diệt Sinh lão nhân khi ngón tay tới gần, hai tay Diệt Sinh lão nhân bấm pháp quyết ấn vào trán. Tô Minh thị chớp mắt lấy ánh sáng, không học theo động tác của Diệt Sinh lão nhân. Bên trong ẩn chứa giả dối, nếu thực sự học, hẳn bắt trước theo thì hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mắt Tô Minh chợt lóe, con mắt thứ ba ở trán mở ra, đạo thần nằm bên trong cũng mở mắt. Hơi thở trên người Tô Minh hoàn toàn thay đổi, một tia hơi thở đạo nhai tràn ngập trên người hắn. Đạo thần trong con mắt thứ ba, hai tay ấn pháp quyết, biến mất. Đạo thần dung nhập vào người Tô Minh, thân thể hắn dung hợp hoàn mỹ. Đây mới là thuật pháp thần thông khiến huyền táng không ra tay mà Tô Minh học được từ chỗ Diệt Sinh lão nhân. Khi đạo thần của Tô Minh dung hợp với thân hình, thì ngón tay đến gần người hắn làm trận pháp hình bát giác tan vỡ, khựng lại cách sau lưng hắn nửa mét. Chỗ Diệt Sinh lão nhân cũng xuất hiện hình ảnh tương tự. Mắt Diệt Sinh lão nhân đầy khó tin. Thần thông này, thuật pháp này là lão suy nghĩ ngẫm mấy năm, nhiều lần kiểm nghiệm mới hiểu ra được một chút pháp môn. Nhưng hôm nay Tô Minh không chút ngắn ngủi đã bắt chước được hoàn toàn, khiến lòng lão vô cùng lẹn lẽo. Không thể nào, không thể nào. Diệt Sinh lão nhân tóc tai bù xù, miệng có vết máu, ánh mắt điên cuồng. Nguy hiểm sinh tử giáng xuống người Diệt Sinh lão nhân đã rất lâu rồi không xuất hiện loại cảm giác này. Dường như trong khoảnh khắc, lão trở lại cảm giác run rẩy như sinh mệnh, tùy thời bị xóa đi khi lần đầu tiên gặp huyền táng.

cùng hắn nhìn thương mang tận, cho đến khi thanh âm lạnh lẽo phát ra từ La Bàn. Nghịch linh, thứ bảy! Thanh âm vang vọng, La Bàn phát ra tiếng nổ. Xoay tít, tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng hình thành vòng xoáy kinh người quét thương mang. Người thanh niên áo đen khoanh chân trên La Bàn, lần đầu tiên xuất hiện trong mắt Tô Minh. Mặc áo đen, thân hình khổng lồ khó tả, đôi mắt ẩn chứa lạnh lùng vô tình. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì lại là khí đậm đặc mà ra. Khuôn mặt lạnh lùng, dường như vĩnh viễn không có biểu tình nhìn Tô Minh. Y không có ánh mắt, nhưng Tô Minh lại cảm nhận rõ rệt được Huyền Táng nhìn chăm chú, hoặc nói đúng hơn, Huyền Táng không nhìn Tô Minh, mà là Hạc Trọc Long đi bên cạnh hắn. Người Hạc Trọc Long run bần bật, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Huyền Táng trên La Bàn, cảm giác mãnh liệt như gặp được thiên địch, kích động nỗi lòng của nó. Vào khoảnh khắc này, Tô Minh thấy tay phải của Huyền Táng cầm chuỗi Hàn Châu, một viên bị y ấn chớp lóe ánh sáng âm u. Tô Minh thấy ảo ảnh bên trong, ảo ảnh đó chính là Hạc Trọc Long. Khi thấy rõ hạt châu kia, con người Tô Minh co rút. Huyền Táng đứng trên La Bàn chậm rãi giơ tay phải, cầm hạt châu từ từ vươn về hướng Tô Minh, chộp vào hư không. Thường mang mấy vạn dặm quanh Tô Minh dấy lên tiếng nổ rung trời như tan vỡ. Giản ra, có gió mạnh khiến quần áo, tóc Tô Minh bay phần phật. Trong mắt Tô Minh, hắn thấy thế giới trước mắt biến thành bàn tay khổng lồ với khí thế hỗn loạn cả thương mang ập vào mặt. Người Hạc Trọc Long run rẩy, mắt Tô Minh đỏ rực, hắn vung tay áo cuốn vào túi chữ vật, hóa thành cầu vồng nhanh chóng vụt thụt lùi. Nhưng dù tốc độ của Tô Minh có nhanh hơn nữa, cũng không bằng bàn tay, dường như thay thế khu vực thương mang này. Bàn tay nhanh chóng tới gần, xòe ra chộp lấy Tô Minh. Tô Minh ngửa đầu quát khẽ, hai tay ấn pháp quyết. Đạo thần xuất hiện phủ lên toàn thân hắn. Lúc trước, nhờ cách này mà ngón tay Huyền Táng tạm dừng, nhưng hiện tại đã không còn có chút tác dụng nào. Tay phải của y đã đến gần. Còn người Tô Minh co rút, hơi thở đạo thần không tan biến, ngừng tụ xung quanh hắn. Tô Minh giơ tay phải nắm lại, thân thể nhanh chóng trướng to. Là man thần biến. Tô Minh biến to cỡ 100 mét, ngừng tụ hết lực lượng đánh ra một kích mạnh nhất với bàn tay đến gần. Thường mang trong khu vực này chấn động mạnh, người Tô Minh run rẩy, thân thể như diều đứt dây giạt ra sau, liên tục hụp ra 7 ngụm máu. Thân thể vỡ nát, đôi chân ngưng tụ lại vỡ, cánh tay trái biến mất, chỉ còn nửa người, hơi thở cực kỳ suy yếu. Tô Minh thụt lùi, đôi mắt lộ ra điên cuồng không cam lòng, nhưng chẳng thể nào khiến cơ thể rút lui. Chênh lệch giữa hắn và Huyền Táng quá lớn, không thể nào chống cự nổi. Tô Minh thụt lùi ngửa đầu gầm lên, toàn thân tràn ngập tử khí. Tô Minh tạm dừng, tay phải của Huyền Táng lại tới gần. Lần này hạt châu bị bàn tay bóp ẩn. Bóp ẩn chứa bóng dáng Hạc Trọc Long càng chớp lóe mãnh liệt. Huyền Táng lạnh lùng nói. Đưa nghịch linh thứ bảy cho ta. Ngươi có thể đi. Bàn tay chộp tới, thanh âm vang vọng thương mang. Nhưng đáp lại Huyền Táng là tiếng cười của Tô Minh và điên cuồng. Hắn muốn thi triển đoạt xá. Dù lúc này đoạt xá Huyền Táng chẳng khác nào là lấy trứng chọn đá. Nhưng hắn biết nếu không làm ngay lúc này thì rất có thể hắn không còn cơ hội nữa. Dù đây là đẳng cấp sinh mệnh, không thể nào ngang bằng. Đoạt xá như vậy, khả năng Tô Minh thành công là cực kỳ nhỏ bé. Nhưng chỉ cần có một chút khả năng thì hắn muốn thử cho bằng được. Vì chỉ có làm như vậy, Tô Minh mới có thể bảo vệ được Hạc Trọc Long. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nó có kết cuộc như người của Cửu Phong. Dù Tô Minh biết Huyền Táng chỉ muốn Hạc Trọc Long, nếu hắn bỏ nó đi một mình thì sẽ không đối mặt với kiếp sinh tử. Hắn có thể đi khỏi đây, cách xa Huyền Táng, sống sót trong thương mang. Tô Minh có thể giống như Diệt Sinh lão nhân, đi tìm con Tang Tương tiếp theo, vào trong cơ thể Tang Tương, có nhiều thời gian hiểu ra, có thể cảm ngộ hơi thở đạo nhai nhiều hơn. Hắn có thể lấy tu vi hiện giờ, đoạt xá Tang Tương, khiến mình cường đại. Chờ Tang Tương chết đi, thì hắn sẽ giống như Diệt Sinh lão nhân, chỉ định một tế phẩm. Phối hợp với Huyền Táng giống như Diệt Sinh lão nhân đã từng như vậy. Vậy thì hắn sẽ luôn tồn tại, cho đến khi đi tìm con Tang Tương khác. Mãi cho đến một ngày, Tô Minh hoàn toàn bước vào cảnh giới đạo nhai. Hắn có thể quyết chiến sinh tử cuối cùng với Huyền Táng. Đây mới là con đường lý trí nên chọn. Chỉ có cách đó thì hắn mới tăng khả năng thành công hơn. Nhưng nếu quyết định này lấy cái giá từ bỏ Hạc Trọc Long thì Tô Minh không muốn. Hắn không thể từ bỏ bất cứ người bạn nào. Nếu hôm nay từ bỏ Hạc Trọc Long, nguyên nhân là vì mất đi một sinh mệnh cho hắn cơ hội sống lại mọi người.